Chương 17, phù họa no mi cùng vàng óng. Suy nghĩ một chút, Vân liền cùng Sỉ Kỳ triển khai trò chuyện riêng. Golden Lee ổng, nếu như chúng ta có thể đưa ngươi từ trong ỉm kéo đao cứu ra, ngươi có thể bỏ ra cái gì làm giá tiền phi thiên hải tặc? Ha ha ha ha, ta hiện tại cái gì cũng không có, chỉ còn lại một cái mạng, ngươi muốn thì lấy đi đi Vân. Ngươi đều không nghiêm túc nhìn trong bảy thông báo sao? Ngươi có thể mang năng lực của mình sao chép sau phát cho ta, đồng thời ngươi cũng sẽ không mất năng lực của ngươi. Phi thiên hải tặc, cái này quá đơn giản, ta hiện tại liền phát cho ngươi ta tất cả năng lực ken ký chủ đạt được bật sổ sổ củ hạ kỳ nhập môn, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhập môn, hạ ủ sổ củ hạ kỳ nhập môn ken ký chủ đạt được năng lực trái ác quỷ phủ hỏa no mi. Nhìn thấy cái này năng lực phủ hỏa no mi. Vẫn vội vàng hướng hệ thống hỏi, nếu như ta được đến cái năng lực này, sau đó còn có thể ăn những trái ác quỷ khác sao? Có thể ký chủ ngài có thể sử dụng 10.000 điểm tích lũy, tới để cho mình đạt. Được nắm giữ năng lực của trái ác quỷ thứ hai suy nghĩ một chút, Vẫn lựa chọn tiếp nhận năng lực của phủ hỏa no mi nhắm mắt cẩn thận cảm ngộ một hồi, Vẫn mở mắt ra cười khổ lấy lắc đầu một cái, Golden Lee ổng, cái tên này. Khó trách hắn đi qua có thể cùng dô dơ cùng dâu trắng cùng nổi danh rơi đến bây giờ mức này thật sự là vận khí không tốt nguyên lai. Bởi vì cùng dô dơ hải chiến thời điểm gặp gỡ phong bạo, Golden Lee ổng trên nót bị cắm vào một cái bánh lái nếu là người bình thường đã sớm chết. Rồi, Golden Lee ổng mặc dù không có chết, nhưng là bởi vì cái bánh lái này ảnh hưởng, thực lực của hắn tổn hao nhiều. Ba hạ ký đều đã suy sụp đến cơ hồ không thi triển được mức độ đến khi hắn năng lực phủ hỏa no mi, ngược lại là cho gần một cái kinh hỉ đầu tiên. Phủ hỏa no mi có thể để cho người sử dụng tự do tự tại phi hành trên không trung, sức linh động cực cao. Tiếp theo, bị năng lực phủ hỏa no mi ảnh hưởng vật thể, không chỉ là thoát khỏi trọng lực nổi lên trời, còn có thể y theo ý chí của năng lực giả tùy ý thao túng, tỉ như hướng mỗi cái phương hướng phi hành. Cái này liền có nghĩa là, hết thể chung quanh vật thể đều là năng lực phủ hỏa no mi người vũ khí khai phá đến cuối cùng, thậm chí có thể điều khiển một hòn đảo hướng địch nhân đập tới uy lực kia nhiều đến bao nhiêu lực tàn phá chỉ sợ đều có thể đổi tơ y lên gù dạ no mi của dâu trắng rồi. Bất quá bây giờ vẫn coi như là mới vừa ăn phủ hỏa no mi, năng lực còn phải dựa vào chính mình tu luyện, hoặc là dựa vào hệ thống để thăng cấp ẩn suy nghĩ một chút, hỏi. Hệ thống, chúng ta có thể đến trong thế giới hoan tỷ hệ sở đi sao? Tại trong phần thưởng hệ thống, liền bao gồm thẻ xuyên Việt, 1.000 điểm tích lũy liền có thể rút được, xác suất tại trong tất cả phần thưởng là cao nhất. Ha ha, như vậy đơn giản, kêu mấy cái bảy viên xuyên Việt đưa đến Golden Lee ổng nơi đó, sau đó sẽ đem hắn cứu ra ngoài. Bất quá hiện tại bảy viên thực lực dường như kém một chút đã hẳn suy tính. Đi ổ cùng rổ xỉ mù dạ hê tô thực lực đặt ở thế giới hoan tỷ hệ sở thật sự không coi vào đâu. Tony mặc vào chiến y thì hẳn là còn có thể thử xem. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu không biết là người nào. Tạ cả nạ xì dịp cả chỉ là một cái thiếu nữ chủ ưu ní bị hụ. Z Quỳnh là một cái ai gãi đầu một cái. Vẫn có chút phiền não. Sớm biết liền không đem vàng nóng cấm nôn lâu như vậy. Cái tên này tính cách mặc dù tệ hại, thực lực thật sự không thể chê. Đang lúc này, hắn chợt nhìn thấy một cái để cho hắn kinh ngạc vui mừng trò chuyện riêng. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, nhân viên quản lý ngươi tên tạp chủng này nhanh đưa sở hợp tốt rủ tù EA của ta đưa ta huẩn. Ha ha, ngươi nếu là không muốn lại bị cấm ngôn thậm chí cấm chỉ đăng nhập, ngươi liền đàng hoàng nghe ta nói. Nói cho cùng, vang óng cái loại này hoàn toàn dựa vào ngoại vật phương thức chiến đấu cũng không thích hợp hắn. Đã có cái này rút thưởng quần, huẩn có tự tin, không bao lâu nữa. Liền có thể trở thành không thấp hơn vàng nóng cường giả. Không bằng cùng vàng nóng đạt thành một cái hiệp nghị, để cho hắn giúp ta ra tay một số thứ hai sau, ta liền đem sở vật vóp rủ tù EA trả lại hắn. Bất quá người này chưa chắc sẽ tin tưởng ta. Hệ thống, ta có thể cùng bảy viên khác ký kết một loại khế ước nào đó sao vần hỏi. Có thể, bản hệ thống nắm giữ cưỡng chế lực, có thể bảo đảm song phương tuyệt đối không thể vi ước, chính là ký chủ ngươi cũng không ngoại lệ. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, a ngươi rốt cuộc muốn thế nào hơn, trực tiếp bàn điều kiện đi. Ta cũng không vòng vo, ngươi chỉ cần ứng với yêu cầu của ta ra tay ba lần, ta liền đem sở vật vóp rủ tù EA trả lại ngươi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ngươi là muốn để cho bản vương trở thành côn đồ của ngươi sao? Cuồng vọng cũng nên có một cái hạ độ a, tập trung ẩn, bây giờ không có như nở dê người Kha Cờ nhìn thấy chúng ta phát biểu, ngươi liền không cần phải giả bộ đâu. Chốc lát cuộc chiến chen thành đánh, ngươi cũng giống vậy cũng phải phục tùng với Master ba đạo lệnh chú. Cho nên, cho ta ra tay ba lần, đối với ngươi mà nói có như thế khó tiếp nhận sao? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hừ, đầu tiên là cướp đi bảo vật của bản vương, hiện tại lại vơ vét tài sản bản vương. Ngươi đối với quý vi vương giả ta đây, phạm vào bạo hành ta muốn ngươi dùng hết cả đời tới trả lại vẩn. Ách, ta chỉ thích nữ nhân vương giả gánh vác đại thiên thế giới, phi cút cho ta vàng nóng này, thật đúng là ngạo kiều. A Vẩn lắc đầu cười nói. Tiếp đó, hai người thông qua hệ thống ký kết cặn kẽ khế ước, bao gồm đang chiến đấu, hai người bất đắc dĩ bất kỳ phương thức nào lẫn nhau hãm hại, vàng nóng ra tay nhất định phải đem hết toàn lực vân vân.